Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lục kiếp thủ đoạn. Dùng mình, tê cả da đầu, Tần Nguyệt Nhi kinh dị đang lùi lại, trong mắt tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Tha mạng, Kim Bàn Tử không bị khống chế tại cắt lấy huyết nhục của mình. Hắn muốn cầm trong tay chùy thủ ném đi. Có thể thân thể của hắn hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Miệng bên trong chỉ có thể phát ra tuyệt vọng rú thảm. Kim Bàn Tử sợ chết. Hắn phi thường sợ chết. Nhưng là hắn càng sợ loại này lăng trì chi hình. Tinh thần của hắn đã bắt đầu sụp đổ. Chỉ sợ không đợi đem huyết nhục của mình cắt xong. Hắn đều liền bị lục kiếp bức điên. Tiền bối. Ngươi không phải muốn nhìn ta đem người băm cho chó ăn nha. Ta hiện tại liền cho ngài biểu thị một lần. Ngươi tha cho ta. Kim Bàn Tử không hổ là một cái thương nhân. Cho dù đứng trước loại này tuyệt cảnh hắn còn có thể để cho mình chấn định lại. Miệng bên trong càng là đang khổ cực hướng lục kiếp cầu xin tha thứ. Ô, nghe thấy Kim Bàn Tử ngôn từ. Lục kiếp hào hứng lập tức bị nhấc lên, chỉ gặp hắn hai con ngươi có chút chuyển động, Kim Bàn Tử thân thể nháy mắt khôi phục tự do. Hô hô hô, Kim Bàn Tử miệng lớn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi cùng tiên huyết ướt nhẹp toàn thân của hắn. Ánh mắt của hắn dần dần biến hung ác mà âm độc đứng lên. Hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tại không ngừng rút lui vây xem đám người. Chết các ngươi một đám, tổng tựa như chết ta một cái muốn tốt, các ngươi đều đi chết đi. Kim Bàn Tử ngoan độc giống to, hai con ngươi đều đã xích hồng như máu, tung hoành cảnh tu vi ầm vang bộc phát ra, trong tay chùy thủ vung ra mấy chục đạo thanh mang, tàn nhẫn mà vô tình hướng mọi người tại đây tập sát mà đi. Không, đừng giết ta. Kim Bàn Tử phảng phất hổ vào bầy dê, hung ác chém giết những này quan to hiển quý. Hắn dù sao cũng là tung hoành cảnh võ giả, mặc dù cắt chính mình mười mấy đao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự thân tu vi. Huyết vũ phun ra, chân cụt tay đứt, toàn bộ bích thủy các đều hóa thành tu la đồ tràng. Từng cỗ thi thể đổ vào Kim Bàn Tử dưới chân. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, cả tòa bích thủy các vậy mà không một người sống may mắn còn sống sót. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Tần Nguyệt Nhi hãi nhiên nhìn xem lục kiếp, càng trơ mắt nhìn hơn 10 vị quan to hiển quý chết tại Kim Bàn Tử trong tay. Điều này cũng làm cho nàng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tràn ra. Như thế sắc dục đạo nhân từ như vậy. Ta nhớ được các ngươi sắc dục đạo thế nhưng là thượng cổ lục tà tông một trong. Bất quá chết chỉ là một số phàm nhân. Vậy mà lại để ngươi kinh hãi thất thố. Lục kiếp khẽ nhíu mày nói. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Tần Nguyệt Nhi yếu đuối không tài. Tuyệt mỹ dung nhan âm lãnh xuống tới. Từng sợi cương khí tại bắn ra. Nàng vậy mà cũng là tung hoành cảnh võ giả. Nhìn về phía lục kiếp ánh mắt biến kinh nghi bất định. Càng có cực kỳ trầm trọng chi sắc. Thiên long bát âm, đáng hồn nhiếp phách. Đây là sắc dục đạo nhất môn bí pháp. Chỉ bất quá ta có chút kỳ quái. Làm sao trán của ngươi không có tàn nguyệt tiêu ký? Chẳng lẽ ngươi không có tu luyện qua sắc dục thiên quyết hay sao? Lục kiếp hiếu kỳ hỏi ý nói. Ngươi! Làm sao ngươi biết ta sắc dục đạo bí mật? Tần Nguyệt Nhi sợ hãi kinh hãi. Chỉ bởi vì lục kiếp quá thần bí. Hắn phảng phất nhìn thấu mình hết thảy. Giống như tất cả bí mật ở trước mặt hắn đều không thể ẩn tàng. Xem ra ngươi quả nhiên là sắc dục đạo nhân. Đi nói cho các ngươi biết thế hệ này sắc dục đạo chủ. Để nàng mau tới đại hạ hoàng đô gặp ta. Lục kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi là ai? Tần Nguyệt Nhi hai con ngươi ngưng trọng, đối phương phảng phất đối sắc dục đạo cực kỳ hiểu rõ. Liền liền sắc dục đạo chủ cũng có thể một hơi kêu lên. Hiển nhiên thân phận của đối phương tuyệt không tầm thường. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi sắc dục đạo phải vì bản thân ta sử dụng. Lục Kiếp nói chuyện, tiện tay ném ra một khối lệnh bài màu đen. Chỉ thấy phía trên viết một cái thượng cổ văn tự. Điều này cũng làm cho Tần Nguyệt Nhi mờ mịt tiếp trong tay. Nếu có hiểu được thượng cổ văn tự người ở đây, nhất định có thể nhìn ra khối này trên lệnh bài viết một cái kiếp chữ. Ngươi có thể đi, Lục Kiếp khẽ mỉm cười nói. Ngươi thả ta đi. Tần Nguyệt Nhi kinh ngạc nắm bắt lệnh bài trong tay, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lục Kiếp. Nàng vốn cho rằng Lục Kiếp là thèm muốn sắc đẹp của nàng. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Người chết là sẽ không đưa tin. Ghi nhớ ta bàn giao ngươi. Lục Kiếp cười nhạt một tiếng. Hắn dạo bước Tần Nguyệt Nhi bên người nhéo nhéo cằm của nàng. Cẩn thận chu đáo một phen nàng này mỹ mạo dung nhan. Càng là thật sâu ngửi hạ cái mũi nói. Không tệ. Mùi thơm cơ thể mê hồn, mị nhãn như tơ, đích thật là tu luyện sắc dục thiên quyết hạt giống tốt. Ha ha ha, Lục Kiếp cất tiếng cười to, hướng Kim Bàn Tử đi tới, mà Kim Bàn Tử vết máu đầy người ngồi liệt trên mặt đất. Bên cạnh hắn tất cả đều là từng cỗ thi thể, cả người đều rất giống lâm vào cử chỉ điên rồ ở trong. Người gia hỏa này cũng coi là tâm địa độc ác tay đen. Bất quá nhà ta kia đại hoàng hẳn là đối thịt người không có hào hứng. Bất quá ngươi làm rất để ta hài lòng. Hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Lục Kiếp vui cười vỗ vỗ Kim Bàn Tử bả vai. Dạo bước liền ra Bích Thủy Các. Keng lang, Kim Bàn Tử chùy thủ rơi xuống trên mặt đất. Cả người hắn đều ngu dại tại đương trường. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian vậy mà lên tiếng khóc giống lên. Nơi đây không thể ở lâu. Ta phải nhanh chóng đem chuyện này bẩm báo nói chủ. Tần Nguyệt Nhi tay cầm Lục Kiếp đưa cho lệnh. Bài màu đen, nàng nhìn xem đầy đất xác chết trôi hai con ngươi kinh dị. Xê dịch nhảy vọt liền ra Bích Thủy Các biến mất dưới ánh trăng ở trong. Đại Hạ Hoàng Đô, Thành Bắc, dưới ánh trăng. Lục Kiếp từ cuối con đường đi tới, chỉ gặp Vân Lai khách sạn đã không thấy, trống trải bỏ mặt đất cỏ dại không sinh, mà Hoàng Tam cùng Cổ Thiên Lôi ngay tại chỗ chờ Lục Kiếp trở về. Ra, dựa theo phân phó của ngài, khách sạn này chúng ta toàn bộ dỡ bỏ. Hoàng Tam nịnh nọt cười nói, Lục Kiếp nhìn xem đã bị dỡ bỏ Vân Lai khách sạn. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ gặp lật tay thời điểm, một đạo hào quang tại hư không sinh sôi, một tòa cổ pháp hiệu cầm đồ liền hiện ra tại trống trải trên mặt đất. Cái này, Hoàng Tam chỉ là cái phàm nhân, nơi nào thấy qua như thế thần dị thủ đoạn, cả người đều choáng váng ở giữa sân, mà Cổ Thiên Lôi thần sắc cũng là khẽ biến. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt rõ ràng bày biện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi ngay tại cái này hiệu cầm đồ bên trong làm cái gã sai vặt. Nếu là làm tốt, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục Kiếp vỗ vỗ hai người đầu vai, hơi có vẻ lười biếng tiến vào hiệu cầm đồ ở trong. Linh hồn hiệu cầm đồ. Cổ Thiên Lôi kinh ngạc nhìn tấm biển bên trên viết bốn chữ lớn. Đáy mắt bày biện ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Cùng một thời gian, đại lượng ngân giáp vệ đem Xuân Tiêu Lâu vây quanh. Từng cỗ đẫm máu thi thể bị chuyển ra. Kim Bàn Tử cả người ngồi dựa vào dưới vách tường. Hai con người đều ngốc trệ vô thần. Phảng phất mất đi linh hồn. Bất luận người nào hỏi hắn vấn đề. Đều để hắn không có nửa điểm phản ứng. Cha, nhất định muốn cho bản điện hạ cha ra người này. Hạ Cửu Xuyên tại ngân giáp vệ nâng đỡ sợ hãi. Quát lớn, hắn dung nhan cơ hồ nửa hủy. Miệng đầy răng đều đã rơi xuống. Hắn bộ dáng lộ vẻ thê thảm đến cực điểm. mà đổi thành một bên. Cổ Thiếu Du cũng bị mang ra ngoài. Hắn toàn bộ đầu lâu đều sụp đổ xuống dưới. Giờ phút này hô hấp đều cực kỳ yếu ớt. Cần phải so Hạ Cửu Xuyên thảm hơn nhiều. Dám đả thương ta Cổ gia người. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một thanh y lão giả âm lãnh gầm thét. Bên cạnh Cổ gia võ giả càng là câm như hến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.